Cậu nghĩ thế nào? Tương Hãn ôm cánh tay tựa vào ở một bên. Tôi nghĩ cũng tạm được. Tư Cửu Chiếu hỏi lại. Anh thấy thế nào? Vậy mà Tương Hãn nâng đầu lên nhẹ nhàng nói rằng. Tôi thấy không được. Tư Cửu Chiếu lấy làm kinh hãi. Thấy không được có ý gì ở phía sau. Tư Cửu Chiếu đương nhiên là biết. Khi nhìn hàng, nếu cho rằng vật đó không được hoặc là có vấn đề. Người bình thường cũng sẽ không nói ra trắng ra như vậy. Chỉ nói mơ hồ là, xem không rõ, nhìn không chính xác, uyển chuyển biểu đạt ý tứ rằng đồ vật đó có bất thường. Tư Cửu Chiếu nhìn lại pho tượng Vi Đà Bồ Tát kia. Vật này có vấn đề sao? Cách chương.